Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205. Sau đó trùng kích trì đường cấp. Đại Thanh Trùng vốn định chiếu hiệp khách giáp lời nói tránh đi một bên. Lại nghĩ một chút, cái này không tự bộc lộ nó ngắn mà. Thế là nó chỉ là bay lên trên bay. Nó tiếp lấy liền thấy một đoàn chướng mắt ánh sáng. Tại hạ phương sâu thạch câu một chỗ khác sáng lên. Tốt xấu còn thừa lại trì đường cấp sơ kỳ thực lực. Bởi vậy còn có thể thấy rõ chính đang phát sinh biến hóa. Chỉ gặp một đầu thanh long đột nhiên xuất hiện. Sau đó vừa dài ra một cái xích hồng sắc long đầu. Đây không tính là xong. Lại một cái tỏa ra điện mang màu tím long đầu xuất hiện tại một bên. Lúc đầu uy vũ bất phàm thanh long, kết quả một cái trở thành ba đầu quái thú. Đại Thanh Trùng nhìn trợn mắt hốc mồm. Lão cha, ngươi không cùng ta nói qua long tộc có trường ba cái đầu à? Hẳn là chạy đến cái này thế giới địa cầu bên trên. Cái này chút không phải người chủng tộc đều muốn phát sinh biến gì. Ta hiện tại là con côn trùng. Chẳng lẽ vậy phải biến gì? Cái này con côn trùng cũng tạm được có thể gặp người. Lại nhiều biến dị ra mấy cái đầu đến. Ta còn có thể đi ra ngoài ăn cơm không? À, còn tốt. Xuống tới trước lão cha làm trong huấn luyện nói qua. Bọn hắn nơi này thức ăn ngoài cực kỳ phát đạt. Đại Thanh Trùng suy nghĩ miên man. Sau đó mới xuất hiện một màn. Để nó càng thêm trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp đầu kia ba đầu long thành hình về sau. Lập tức đồng thời thổ tức. Rực náo nhiệt cầu. Màu xanh phong nhận. Màu tím điện cầu một cái xuất hiện ở giữa không trung. Nó tự thân thì là bá một cái. Biến thành một thanh đầu rồng trường kiếm. Trên không trung nhất chuyển. Đầu rồng đem hỏa cầu. Phong nhận. Điện cầu. Toàn bộ nuốt vào. Nuốt vào về sau, cái này thanh đầu rồng trường kiếm đột nhiên phồng lớn, trong nháy mắt kéo dài đến hơn 100 mét, sau đó nhắm ngay đầu kia thẳng tắp sâu thạch câu. Đột nhiên một mạc, nhìn đến đây, Đại Thanh Trùng chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, không dám nhìn phía dưới thạch câu bên trong đang phát sinh một màn. Nhưng mà thỉnh thoảng truyền đến, phù phù. Âm thanh như bên trong bãi cách, nói cho nó biết phía dưới cái kia chút yêu thú khẳng định đang bị từng cái xuyên thành mứt quả. Một lại không biết có thể hay không hỏi đầu kia ba đầu long tới cái giã ngoại đại thiêu nướng. Mình thế nhưng là ra rất đại lực khí. 1, 2, 3, vẫn chưa xong, có thể mở mắt không? Đại Thanh Trùng đếm lấy số, liền cảm thấy trên thân mát lạnh. Tiếp lấy cái kia chút, phù phù, âm thanh cũng không tiếp tục lại truyền đến. Nó lúc này mới có chút mở mắt ra, hướng phía dưới quét qua, lập tức nổi lên nghi ngờ. Thật sâu núi đá trong khe, trống rỗng, bóng loáng trên vách đá, có loạn thất bát tào bùn dấu chân, còn có một ít địa phương lưu lại tới có chút vết máu. Biểu hiện ra nơi này thật có đại đàn dã thú đi qua vết tích. Trừ cái đó ra, lại không có bất kỳ vật gì lưu lại, mà tại hố to chỗ sâu, đang đứng một người, nghiễm nhiên chính là vừa rồi cái kia thần long tôn giả. Gia hỏa này không nhúc nhích, không biết đang làm gì, hắn vừa mới dùng chiêu thức gì, vậy mà đáng sợ như thế. Thế mà một cái liền có thể đem địch nhân hóa thành tro tàn. Đây chính là mấy trăm con không hề kém yêu thú. Đổi thành mình lúc toàn thịnh, muốn bắt lại, cũng phải mấy chiêu, nhưng vậy nhiều lắm thì đem bọn nó đánh thành cặn bã. Không có khả năng giống như bây giờ, liền chút vết tích đều không nhìn thấy. Trách không được hắn có thể ngang như vậy. Quy lực này, dựa theo này thế giới nhân loại bình xét cấp bậc tiêu chuẩn. Thế mà cùng năm đó ta vừa mới tiến cấp S cấp sau không sai biệt lắm. Hắn chỉ là cái A cấp cao thủ mà thôi. Tựa hồ thần hồn bên trong còn có trọng thương mang theo. Còn có thể bộc phát ra dạng này uy lực đến. cái này Long tộc bí chế phi kiếm còn thật lợi hại, đại thanh trùng tung bay ở trên không, tự lẩm bẩm, chấn động không ngừng. Không bao lâu, nó mới trở lại qua thần đến, vừa định đi xuống đi, liền phát hiện thân hơn mấy căn xúc tu rớt xuống. Nó lúc này mới nhớ tới, vừa rồi bay không đủ cao, bị tứ tán kiếm khí xông qua, trách không được lúc ấy cảm giác trên thân mát lạnh, đoán chừng là khi đó rơi. Xong, ta trùng lông thật đúng là rơi mất mấy căn. Không được, đến tranh thủ thời gian chạy, muốn bị hắn phát hiện ta hư thực. Đại thanh trùng quay đầu liền bay, nhưng bay không hai bước, lại ngoan ngoãn địa bay trở về. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn đi chỗ nào tìm cơm ăn. Dù sao đã xác định ra hỏa này thật là một cái người tốt, bị phát hiện hư thực cũng không có đại sự. Phương Ninh đang nhìn hệ thống nhắc nhở, hệ thống đại gia đang tiêu hóa chiến quả, nhất thời không ai để ý tới đại thanh trùng. Hệ thống kích hoạt phong long hình thái, hỏa long hình thái, lôi long hình thái. Hệ thống tiêu hao 6 cái nộ khí rãnh sử dụng áo nghĩa chiêu thức phong long thổ tức. Hệ thống tiêu hao 6 cái nộ khí rãnh sử dụng áo nghĩa chiêu thức viêm long thổ tức. Hệ thống tiêu hao 6 cái nộ khí rãnh sử dụng áo nghĩa chiêu thức lôi long thổ tức. Hệ thống kích hoạt nhân kiếm hợp nhất. Hệ thống cùng truyền kỳ cấp phi kiếm long đằng hợp thể. Tiếp tục 30 giây. Hệ thống tiêu hao 10 cái chính khí rãnh, sử dụng chiêu thức Thiên Độn Thần Kiếm. Hệ thống sử dụng 10 cái chính khí rãnh, sử dụng mọi người đồng tâm hiệp lực, tổ hợp trở lên tất cả chiêu thức vì địa đồ công kích kỹ, Thiên Kiếm Diệt Địch. Hệ thống sử dụng Thiên Kiếm Diệt Địch, công kích tất cả đàn yêu thú. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 12 triệu. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 13,2 triệu. Hệ thống thu hoạch được thiên văn sổ tự hiệp danh. Hệ thống hiệp danh trước mắt vì thế giới truyền thuyết. Truyền thuyết độ tăng thêm một chút. Truyền thuyết độ tính gộp lại đến 100 đem đề thăng làm thế giới thần thoại. Hệ thống thu hoạch được thiên văn sổ tự chính khí giá trị. Trước mắt tràn ra, bao trùm đến tùy tùng trên thân. Tất cả học hội, thiên địa chính khí quyết, tùy tùng tốc độ tu luyện, trong 3 tháng đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Hệ thống diệt trừ thần châu khai thác nơi cự mầm họa lớn. Ký chủ thu hoạch được tất cả thuộc tính chân long thần tướng 10 điểm độ thiện cảm. Ký chủ mộc thuộc tính chân long thần tướng độ thiện cảm vượt qua 50. Thu hoạch được một lần triệu hoán mộc thuộc tính chân long thần tướng phụ thể cơ hội. Ghi chú, hệ thống không cách nào ủy thác quản lý thần tướng phụ thể bên trong ký chủ. Bởi vì trước mắt ở vào thai nghén giai đoạn, triệu hoán sau tất cả chân long thần tướng độ thiện cảm trực tiếp thanh số 0. Muốn một lần nữa tích lũy, triệu hoán đến chân long thần tướng lực lượng đẳng cấp cao hơn ký chủ 2 cái lực lượng đẳng cấp, không nhìn thế giới trên lực lượng hạn chế. Hệ thống thu lấy 505 chỉ trì đường cấp yêu thú thi thể. Đã dự trữ đến hệ thống bảo đảm dễ khu, chiếm cứ 8.000 lập phương mét, m, dung tích. Trước mắt hệ thống bảo đảm dễ khu dung tích vì 21.000 lập phương mét, m. Phương Ninh nhìn thấy cuối cùng đã cảm thấy 10 điểm không ổn. Lời nói mình lực lượng cấp bậc là bao nhiêu? Vẫn là hạt gạo cấp A. Như vậy chỉ có thể triệu hồi ra bộ đồ ăn cấp chân long thần tướng. Cái này gọi ra tới còn chưa đủ mất mặt. Không đúng, triệu hoán lúc vẫn phải tính cả nhà mình thân thể lực lượng. Như vậy thì có thể đạt tới bộ đồ ăn cấp. Lời như vậy có thể triệu hồi ra trì đường cấp. Cái kia triệu cùng không có triệu hoán không có khác nhau a. Bình thường cường giả nếu là đến có thể triệu hoán chân long thần tướng tình trạng, thực lực chí ít đều phải là trì đường cấp đi lên. Có thể triệu hoán đến hồ nước cấp lấy bên trên một cái cấp bậc chân long thần tướng, vậy liền hết sức lợi hại. Mình dựa vào đại gia ủy thác quản lý, cọ đại gia công lao, mới hội xuất hiện loại này hố người hiện tượng. Cũng may hệ thống đại gia đang bận thăng cấp, nhất thời không để ý tới thẳng mình. Hơn hết đừng hy vọng nó hội quên mất việc này, đến nghĩ biện pháp trước kéo đi qua. Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác nhìn thấy cái kia sợ hãi rụt rè đại thanh trùng. Liền có chủ ý, hắn mở miệng hỏi nói. Đại gia, ngươi lúc nào tăng cấp hoàn tất? Hệ thống, lần này đến mấy ngày? Chỗ sung yếu hồ nước cấp, không thể ánh sáng hoa điểm rèn luyện. Ta phải đồng bộ tu luyện một cái, phòng ngừa thân thể ngươi không thích ứng được. Phương Ninh bỗng cảm giác may mắn. Xem ra đại gia qua được mấy ngày mới có thể lo lắng hắn. À, cũng đúng, dù sao cũng là cái đại cấp bậc, khoảng cách quá lớn, vậy chúng ta trước mang con này đại thanh trùng trở về. Ta còn có việc muốn lắc lư nó. Đại thanh trùng vừa mới nhìn qua bạo long phát huy, tạm thời trung thực rất nhiều. Đại gia vài ngày sau liền có thể trùng kích đến hồ nước cấp. Phương Ninh tự nhiên nắm chắc trong lòng, không sợ gia hỏa này khôi phục thực lực. Một phen bôn ba, hiệp khách giáp mang theo đại thanh trùng trở lại Tê Thành. Lần nữa trở lại Phương gia lão điếm, muốn một gian VIP bao xương. Đi, ngươi bây giờ có thể ăn cơm. Phương Ninh vừa đi vừa đối trên bờ vai đại thanh trùng đường. Chướng trước ghi tạc bản tọa trên thân. Các loại chân tướng tổ chức cho ngươi thù lao xuống tới. Lại từ bên trong khấu trừ. Yên tâm, bản tọa coi trọng nhất công bằng. Ngươi xuất lực không nhỏ. Lần này coi như chia 3-7. Ngươi 3 ta 7, nhiều lùi ít bổ. Thì ra như vậy cuối cùng hắn không ra tiền. Hệ thống đại gia vậy không ra tiền. Vẫn là tính tới chân tướng tổ chức trên đầu. Không sai. Phương Ninh liền là như thế hố, lợi dụng người hoàn mỹ nhà sức lao động, cho hệ thống đại gia thăng cấp về sau. Cuối cùng con này đại thanh trùng làm công thù lao lại để cho người khác thanh toán. Đại thanh trùng nghe vậy rất là cao hứng, tranh thủ thời gian thu liễm tức giận hơi thở, đi theo hiệp khách giáp tiến bao xương, lập tức bổ nhào vào trên mặt bàn. Trông mong mà nhìn chăm chăm vào cổng chờ lấy mang thức ăn lên. Phương Ninh liền câu được câu không mà mặc lên lời nói. Đại thanh a, bản tọa mất đi tuyệt đại bộ điểm ký ức. Ta cũng không biết ngươi trước kia xuất từ cái nào tộc. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Nếu là ngươi cùng chúng ta long tộc có cái gì nguồn gốc. Về sau nếu là không kiếm được tiền ăn cơm. Ta vẫn là có thể cứu tế ngươi 2 lần. Đương nhiên phải nhớ chướng. Bởi vì ngươi khẩu vị quá lớn. Lúc này, một bàn dầu chiên đậu phộng mét. M. đã bưng lên. Làm thức nhắm. Đưa đồ ăn phục vụ viên. Đi vào bao xương về sau. Bắt đầu nhìn thấy cái kia thanh trùng lúc. Chân còn có chút như nhũn ra. Nhưng thấy một lần hiệp khách giáp chính tại ngồi bên cạnh. Lập tức an tâm, cười cười lui lại hạ. Đại thanh trùng một ngụm nuốt vào chỗ có đậu phộng mét. M, dư vị vô tận, rất lâu mới mở miệng nói chuyện. A, cha ta không cho ta nói. Phương Ninh bỗng cảm giác im lặng, sau đó liền muốn cái biện pháp. Hiện tại cũng không phải tại thượng giới. Ngươi là nhất tộc đứng đầu, nên có mình chủ kiến. Tổng không thể mọi chuyện lại đi tìm lệnh tôn thỉnh giáo a. Đại thanh trùng sững sờ địa nói. Làm sao ngươi biết ta là nhất tộc đứng đầu? Cái kia rõ ràng trùng. Còn có kia là cái gì Bồ Tát vậy nói như vậy? Cái gì trùng linh thủ trùng loại hình? Phương Ninh một mặt thần côn dạng. Ngươi nói đó là quỷ vương Bồ Tát cùng trùng mẫu. Ta cùng bọn hắn rất có giao tình. Tự nhiên biết. Bản tọa tới sớm, đã tại giới này đánh xuống thâm hậu căn cơ, đầu mặt cực kỳ rộng, ngươi nếu không nói mình nền tảng, ta không có cách nào tin ngươi, cái này một hội cơm liền không thể mời ngươi ăn, chỉ có thể chờ đợi đến chân tướng tổ chức đem thù lao gọi cho ngươi về sau. Chính ngươi dùng tiền tới ăn, đại thanh trùng do dự mấy lần, mở miệng hỏi, cái kia chân tướng tổ chức lúc nào thu tiền tới. Nghe nói bên này nhân loại đều phải muốn cái ngân hàng tài khoản mới được. Phương Ninh, bình thường muốn 5-6 ngày thời gian, lâu là mười mấy ngày. Dù sao bọn hắn là chính thức cơ cấu, đều muốn đi theo quy trình. Tiền không phải cá nhân, không thể nói chuyển liền chuyển. Nghe xong muốn thời gian dài như vậy, Đại Thanh Trùng chỉ cảm thấy bụng ụp ụp gọi. Nó do dự mãi nói, nhìn ngươi trước đó là người tốt, vậy thì tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là thượng giới thiên nhân tộc, cùng các ngươi long tộc vẫn là có không ít kết giao. Chỉ hơn hết các ngươi nhân số quá ít, còn có một số quanh năm suốt tháng không lộ diện. Ngươi nói chính ngươi mất đi ký ức, vậy ta cũng không biết ngươi trước kia là ai, nguồn gốc liền không dễ tìm. Ta thế nhưng là thành thật, không hội làm thân, thiên nhân tộc, nghe xong liền rất nghiêu, khó trách đã từng đạt tới qua thiên hồ cấp bậc. Các loại, Phương Ninh nghĩ đến một vấn đề, hắn hỏi đang tại tăng cấp hệ thống đại gia, cái kia thiên hồ cấp lại là ngươi biên ra đi. Hệ thống, đúng vậy a, nó đã từng thực lực rất mạnh, nhưng còn chưa đủ cấp bậc cao hơn. Thì tương đương với hồ nước cấp đỉnh phong, vốn còn muốn làm cái thiên trì tới, về sau tưởng tượng trì đường cấp vừa cất bước, không cần phiền toái như vậy. Phương Ninh im lặng, đại gia cứ như vậy tùy hứng. Sau đó hắn liền từ cái này đại thanh trùng trong miệng, để khôi phục ký ức lấy cớ, đem thượng giới long tộc tin tức moi ra tới rất nhiều. Chỉ cần không liên quan đến đại thanh trùng tự thân bí mật, nó căn bản vốn không để ý. Phương Ninh hỏi cái gì liền nói cái gì. May mắn nó ăn cơm không cần nhấm nuốt. Không phải thật đúng là không có công phu trả lời. Bởi vì hỏi, một, giúp Phương Ninh thực sự có chút quá nhiều. Từ gặp qua long tộc mấy đầu long, đến bọn chúng đều có cái gì yêu thích. Bình thường ăn cái gì. Thực lực mạnh yếu, không rõ chi tiết, toàn đều nhất nhất hỏi qua. Cuối cùng Phương Ninh cơ bản hiểu rõ ràng, cái này thượng giới long tộc thực lực quả nhiên cực mạnh. Mạnh nhất một đầu chân long, gọi đại uy thần long, muốn vượt xa Phương Ninh tưởng tượng, cái kia thật là có thể một chảo nát lục tồn tại. Đại Thanh Trùng một bên trả lời vấn đề, một bên lại nuốt vào một bàn đồ ăn. Kém chút liền đĩa đều chưa thả qua. Nó mặc dù là cái đơn thuần ăn hàng, nhưng cũng không ngốc, chỉ là đang nghĩ, hừ hừ, hỏi cứ hỏi đi, chờ ta ăn no, ngươi vừa rồi tại tiệm này bên trong, hại ta trùng đại thanh mất đi lớn như vậy mặt mũi. Ta thế nhưng là muốn tìm trở về, không thể đánh người tốt, vậy ta đến lúc đó liền phạt ngươi cho ta biên một thiên thủ ca khúc mới đi ra. Đều phải cùng ăn có quan hệ mới được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.